xem như người có thân phận, sao có thể mọi chuyện đều làm được? Vậy cần Triệu lão người làm cái gì? Ê, người nói có đạo lý, nhưng mà ai có thể đi làm chuyện này? Việc này không thể chậm trễ. Lăng Tiếu hỏi ngược lại. Hắn xác nhận muốn tự mình đi nghênh đón bọn họ quay về, nhưng Huyền Diệu nói vậy cũng đúng. Hắn hiện tại trêu chọc quá nhiều địch nhân, nếu như hắn không có ở đây tọa trấn, khó trách sẽ sinh ra biến cố. Mà Hàn lão cùng Phong Nha hai người tạm thời không nên để cho người khác biết. Như thế cô cường địch tới phạm mới có hiệu quả xuất kỳ bất ý. Việc này nên để Vân Phong đi làm đi, Huyền Diệu nói. Thế nhưng Vân Phong quay về Diệp Gia Thành rồi, hôm nay còn chưa quay về đây nha. Lăng Tiếu nói. Lúc này Hàn Khai ở một bên. Tiểu tử kia ngày hôm trước đã trở về rồi, nhưng mà hẳn là ngươi còn chưa biết. Lăng Tiếu vỗ tay. Quay về quá đúng lúc, choán đi làm chuyện này ta cũng yên tâm. Nếu như nói Huyền Diệu là người túc trí đa mưu bên cạnh Lăng Tiếu, như vậy Diệp Vân Phong là phụ tá đắc lực của Lăng Tiếu. Hôm nay thực lực của hắn chứng ở đại tiến, cũng đã có thể đảm đương một phía rồi. Ngày đó Lăng Tiếu và Hàn Khai cùng quay về Phong Vân Thành. Lăng Tiếu lập tức cho người tìm Diệp Vân Phong. Vân Phong, việc này trở về có thuận lợi không? Lăng Tiếu nhìn thấy Diệp Vân Phong lập tức quan tâm hỏi. Diệp Vân Phong về nhà có ý định rời Diệp ra tới Phong Vân Thành định cư. Quyết định này khiến Lăng Tiếu thật an ủi. Diệp Vân Phong lúc này hoàn toàn đặt gốc gia tộc trên người của hắn rồi. Lúc này thần sắc của Diệp Vân Phong xấu hổ quỳ một gối xuống trước mặt Lăng Tiếu. Lão đại, ta thẹn với ngươi. Lăng Tiếu tiến lên nâng hắn dậy. Lời này là sao? Diệp Vân Phong thở dài. Trong nhà có chút ít lão ngoan cố không nghe ta khuyên bảo. Nói cái gì Diệp Gia Thành là địa bàn của Diệp Gia, tổ tiên chiếm lãnh địa bàn cho nên tuyệt đối không đi. Lăng Tiếu cười nhẹ nói. Thì ra là chuyện này, ngươi cũng không cần quá để trong lòng. Bọn họ làm như vậy cũng là không sai, cứ để bọn họ phát triển ở đó đi. Lăng Tiếu cũng không thèm để ý người Diệp Gia có tới hay không, vì chỉ cần Diệp Vân Phong còn trung thành với hắn, hắn cũng không có đối đãi bất công với Diệp Vân Phong. Bọn họ không muốn làm truy tùng giả của lão đại. Diệp Vân Phong lúc này bỏ qua chuyện này, tiếp theo hắn lại nói. Nhưng có ta ở đây, tiểu muội còn không ngừng nói khi nào có thể gặp người đấy. Lăng Tiếu lúc này hiện ra bóng dáng xinh đẹp nhưng ấn tượng không phải rất sâu. Hắn thở dài. Ta cũng đã lâu không gặp. Tiếp theo nói. Ta bảo ngươi tới đây có việc cho ngươi đi làm. Diệp Vân Phong nghe Lăng Tiếu nói muốn hắn đi làm việc thì lập tức vỗ ngực cam đoan. Lão đại ngươi yên tâm, Vân Phong sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Ta muốn ngươi đi tới chỗ kiếm của Liệt Kiếm Tông và Linh Tiêu Cung, mua một số không gian chi thạch về. Mặt khác thuận lợi đi tới Vạn Đoạn Sơn Mạch gọi đám người Độc Hạt Tử Độc Ưng quay trở về. Hơn 5 năm qua chắc chắn bọn họ đã ăn không ít khổ. Sau khi nói xong, Lăng Tiếu cầm một không gian giới giao cho Diệp Vân Phong. Bên trong có đại lượng huyền tinh, đủ mua không gian chi thạch cần dùng. Đây là huyền tinh trong thượng phẩm tinh quáng Lăng Tiếu đào móc ra. Nếu như không như thế hắn cũng không thể xuất ra nhiều huyền tinh như vậy. Lăng Tiếu cũng cảm thấy áp lực lớn. Diệp Vân Phong trịnh trọng tiếp lấy không gian giới hỏi. Lão đại cần nhiều không gian chi thạch làm gì? Hay là lão đại đang định luyện chế không gian giới? Lăng Tiếu nói. Không, không gian chi thạch này dùng để chế tạo không gian mà thôi. Chúng ta bây giờ đã chọn được vị trí từ tốt trong Tử Vong Sơn Mạch. Trong tương lai không lâu có thể thành lập thế lực thuộc về mình. Cho nên việc này ngươi phải nhanh chóng quay trở về. Trên đường đi không nên làm việc khác. Diệp Vân Phong hưng phấn nói. Thì ra là như thế. Vân Phong sẽ nhanh chóng quay về. Ta phái Phương Thần cùng Lạc U đi theo bảo vệ ngươi chu toàn. Còn phải gọi đám người Độc Hạt Tử Độc Ưng quay về. Lăng Tiếu cường điệu nói ra. Diệp Vân Phong lĩnh mệnh rời đi. Trước khi đi còn dẫn Lăng Tiếu đi gặp người của Diệp Vân Phong. Cuối cùng Diệp Vân Phong tới đây vẫn là phụ mẫu và tiểu muội của hắn. Còn có mấy dòng chính trong nhà. Những người khác không ai rời đi. Diệp Gia Thành ở Trung Vực chỉ là một tiểu thành thị. Tin tức đặc biệt lạc hậu. Bọn họ không quá hiểu uy danh của Lăng Tiếu hiện tại. Cũng chỉ nghe nói qua chút tin tức mà thôi. Cho nên không thể nào bảo người Diệp Gia một đời rời tới đây được. Diệp Đại Trung thân làm gia chủ Diệp Gia. Hắn có năng lực quyết định nhất định. Nhìn con của mình mới rời đi vài năm. Biết rõ hắn từng tiến vào hoàng bảng chi tranh trước 100. Là chiến hoàng hàng thật giá thật. Hôm nay thực lực của hắn là thiên tôn trung giai, đã có thực lực đuổi kịp lão tổ tông. Lại nghe nói con trai mình nói với các sự tích của Lăng Tiếu, quyết định bỏ vị trí gia chủ theo con trai tới Phong Vân Thành đánh cược một lần. Vị trí gia chủ Diệp gia tuy là chủ nhân một phương, nhưng so sánh với việc tiến giai cao hơn, hưởng được tính mạng lâu dài, giữa hai cái này Diệp Lệnh Trùng càng hướng tới cái thứ hai hơn. Vì vậy hắn tập hợp những người trung tâm với mình đi tới Phong Vân Thành, muốn nhìn thấy bầu trời rộng rãi hơn. Năm ấy Lăng Tiếu từng tới Diệp Gia Thành ngây ngốc trong Diệp Gia vài ngày, còn trợ bọn họ đánh bại Trương Gia, tính ra Lăng Tiếu là ân nhân của bọn họ. Bái kiến Lăng Thành Chủ. Diệp Lệnh Trùng mang theo Tôn Kính cùng người nhà đi lên chào hỏi Lăng Tiếu. Sau khi thấy Lăng Tiếu lần nữa, Diệp Lệnh Trùng cảm khái thật sâu. Mới không gặp vài năm, một người trẻ tuổi mới từ Tây Bắc tới Trung Vực đã biến thành đại nhân vật uy danh vang dội. Thực lực không chỉ áp chế cùng thế hệ, ngay cả thế hệ trước cũng sắp bị bỏ qua, mà con trai Diệp Vân Phong của hắn thực lực tăng tiến cũng nhờ vào Lăng Tiếu giúp đỡ. Hắn bây giờ có thực lực địa hoàng trung giai, trước mặt người ta không dám vô lễ. Lăng Tiếu nhiệt tình nâng Diệp Lệnh Trùng lên nói, hay Diệp bá phụ không cần đa lễ như thế, ta cùng Vân Phong là huynh đệ kết bái. Ngươi trực tiếp bảo ta Lăng Tiếu được rồi, không nên gọi cái gì mà Lăng Thành Chủ cái gì. Ấy không không không, chuyện này sao được. Lăng Thành Chủ, ngươi đã chiếu cố Vân Phong nhà ta là phúc của Diệp gia nhà ta. Diệp Lệnh Trùng ta làm sao không thể hiểu tôn ti như vậy. Diệp Lệnh Trùng không dám lỗ mãng. Hắn sau khi đối mặt với Lăng Tiếu thì phát hiện Lăng Tiếu có khí thế thượng vị giả nồng đậm, để hắn sảy sinh ra cảm giác sùng bái, cho dù đối mặt với lão tổ tông Diệp gia cũng không có cảm giác này. Lăng Tiếu lại khách sáo một phen với Diệp Lệnh Trùng vài câu, lúc này nhìn qua cô gái thanh tú bên cạnh. Diệp Thủy Thanh thân muội muội của Diệp Vân Phong, nàng và Lăng Tiếu từng có ân oán không nhỏ đấy. Đều bởi vì Diệp Thủy Thanh vẫn cảm thấy Lăng Tiếu là lang sắc, bởi vì không đành lòng nhìn Cát Bối Hân Bạch Vũ Tích bị Lăng Tiếu an bài lịch duyệt. Khi đó cũng nhìn Lăng Tiếu không thuận mắt. Sau khi tới Diệp Gia Thành, lại theo dệt quan hệ của Lăng Tiếu với các nữ nhân, muốn cướp nữ nhân trong tay Lăng Tiếu tới tay đại ca của mình. Không ngờ bởi vậy chọc giận Lăng Tiếu, đánh bại Diệp Vân Phong. Khi đó Diệp Thủy Thanh mới nhìn rõ khuôn mặt hung ác của Lăng Tiếu, mà Lăng Tiếu sau đó lại trợ giúp Diệp gia đánh lui địch nhân, nàng cũng sửa ấn tượng với Lăng Tiếu. Nàng mới phát hiện Lăng Tiếu không chỉ anh tuấn bất phàm, thực lực xuất chúng, để cho nàng không ít cảm xúc kích thích và phóng đáng. Nhưng Lăng Tiếu giống như khách qua đường trong cuộc đời của nàng, người ta bên cạnh sớm có mỹ nhân bầu bạn, nàng có mâu thuẫn với hắn lúc trước, cho nên hai người biến thành đường thẳng với nhau. Bây giờ lại nhìn thấy Lăng Tiếu, nàng bị khí chất của Lăng Tiếu là thuyết phục rồi. Đây là mỹ nhân thích anh hùng, hơn nữa anh hùng này còn trẻ tuổi, thực lực cường hãn, uy danh truyền xa. Nhưng mà hôm nay hắn đối mặt với Lăng Tiếu không còn phát ra tinh thần đại tiểu thư lúc trước nữa, mà nội tâm đầy tự ti. Vài năm trước, nàng từ vương giai trung giai tiến thêm một bước đạt tới vương giai cao giai. Nàng là nhân vật thiên tài trong cùng thế hệ chung quanh Diệp Gia Thành. Thế nhưng trước mặt Lăng Tiếu thì nàng không có chút cao ngạo nào cả. Trên đường đi, nàng nghe đại ca nói đủ loại sự tích của Lăng Tiếu, trừ chấn kinh ra thì nàng không biết nên nói cái gì. Thủy Thanh muội tử đúng là càng ngày càng đẹp, chắc hẳn là đang người truy cầu không thiếu đâu. Lăng Tiếu nhìn Diệp Thủy Thanh cười nhạt, ánh mắt hắn không có thêm cái gì, lướt qua giống như huynh trưởng đang vui đùa tiểu muội mà thôi. Thế nhưng bây giờ Diệp Thủy Thanh nghe Lăng Tiếu nói như vậy thì ánh mắt vô cùng phức tạp, trong lòng cảm xúc khó giấu. Nàng cũng hiểu thân phận của hắn ngày hôm nay quá cao, nàng làm sao xứng với thanh niên tuấn tài như Lăng Tiếu. Nàng đã nghe qua đại ca nói rồi, ngay cả công chúa của Đông Phương gia trong 18 thế lực lớn cũng muốn làm nữ nhân của Lăng Tiếu. Nàng chỉ là con gái của Diệp gia nho nhỏ, luận thực lực, luận bối cảnh, nàng sao có thể so sánh với người ta. Diệp Thủy Thanh lúc này thu cảm xúc và nói, bái kiến Lăng Thành Chủ. Lăng Tiếu cười trừ, lập tức di chuyển chủ đề. Vận Tỷ Tỷ, Thải Tỷ Tỷ đều ở hậu viện, có thời gian đi tìm bọn họ chơi. Lăng Tiếu cũng không phải là người hay giận, năm ấy Diệp Thủy Thanh chọc hắn thì hắn cũng quên rồi, mà Diệp Vân Phong là tiểu đệ của hắn, hắn cũng xem Diệp Thủy Thanh giống như tiểu muội, cũng sẽ không có bất kỳ cảm xúc nam nữ nào. Hơ, ta cũng muốn gặp bọn họ, không biết bọn họ còn nhớ ta không. Diệp Thủy Thanh ứng tiếng, trong lòng nàng thất lạc nói thầm, vẫn là người của hai thế giới. Lăng Tiếu an ủi người Diệp gia, cũng tạm thời không có chuyện gì làm, hắn đi luyện đan. Hôm nay hắn có rảnh đi luyện đan, hắn sợ rằng mình bỏ lâu không luyện thì tay nghề sẽ sa sút, hắn phải thường xuyên tập luyện. Luyện đan là nghề nghiệp nổi tiếng, cũng là thủ đoạn giúp hắn tạo ra thủ hạ hung hãn, cho nên tuyệt đối không thể bỏ qua cho nó được. Hôm nay mới thu lãnh chính và hai tên huyền đế thấp giai, sau đó phải tăng thực lực của bọn họ lên. Hiện tại siêu cấp cao thủ chính thức có thể dùng không nhiều, mà địch nhân của hắn quá nhiều, không thể không mau chóng chế tạo ra một đám nhân vật cường hãn. Vào lúc Lăng Tiếu luyện đan thì Diệp Vân Phong không ngừng chạy tới thành trì của Liệt Kiếm Tông. Liệt Kiếm Tông cùng Linh Tiêu Cung gần nhau đều là thế lực trong 18 thế lực lớn, nằm chính giữa bọn họ là Vạn Đoạn Sơn Mạch, hai tông môn một Nam một Bắc, phía Nam là Liệt Kiếm Tông, phía Bắc là Linh Tiêu Cung. Liệt Kiếm Tông thực lực chỉnh tề mạnh hơn Linh Tiêu Cung, hai thế lực này cũng chiếm đóng tư nguyên của Vạn Đoạn Sơn Mạch, cũng liên quan tới mạnh yếu khác nhau. Vạn Đoạn Sơn Mạch thừa thái không gian chi thạch, đây là chuyện rất nhiều người biết. Nói ra không gian chi thạch này còn khó gặp hơn huyền tinh nhiều, trình độ quý trọng cũng đặc biệt cao. Sau khi vào Vạn Đoạn Sơn Mạch đào móc không gian chi thạch, sau đó Liệt Kiếm Tông cùng Linh Tiêu Cung bắt đầu khai phá Vạn Đoạn Sơn Mạch nhiều hơn. Nhưng Vạn Đoạn Sơn Mạch cùng Tử Vong Sơn Mạch có quá nhiều linh thú cao cấp, người bình thường căn bản không dám xâm nhập sâu, dù Liệt Kiếm Tông cùng Linh Tiêu Cung cũng vậy. Vạn Đoạn Sơn Mạch cũng không phải là của hai nhà bọn họ, cho dù nằm trong phạm vi thế lực của bọn họ cũng như thế, cho nên bọn họ không thể ngăn cản nhiều dòng binh sinh tồn. Trong sơn mạch, trừ kỳ hoa dị thảo, còn có linh thú cao cấp, không gian chi thạch. Loại hấp dẫn này đương nhiên cũng hấp dẫn không ít dòng binh đi tới đây tìm chỗ tốt. Mà Vạn Đoạn Sơn Mạch chính là một sơn mạch có nhiều dòng binh nhất. Muốn sinh tồn ở đây quá gian nan, nhưng mà trừ cơ duyên tìm không gian chi thạch thì còn phải nộp lên cho Liệt Kiếm Tông hoặc Linh Tiêu Cung. Lúc đó, Huyền Diệu sở dĩ chọn Độc Hạt Tử, Độc Ưng, Lý Cuồng Hổ, huynh đệ lãnh xà đi tới nơi này chính là muộn nhờ hoàn cảnh ác liệt nơi đây mà ma luyện cho bọn họ, để bọn họ trở thành cao thủ chấp trưởng một phương. Qua vài năm này, bọn họ sinh hoạt được trong hoàn cảnh tàn khốc như thế này không? Trong một chỗ hẻo lánh của Sơn Mạch, một đội dòng binh nhân mã hơn 100 người ở lại, dường như đang tìm kiếm cái gì. Một đoàn người này eo gấu lưng hổ, khí tức sát lục khuếch tán. Trên cánh tay bọn họ đầy vết thương, đại biểu cho con đường này bọn họ đi qua giết chóc. Họ cưỡi linh thú xuyên qua rừng rậm. Bọn họ mặc võ phục thống nhất, trước ngực có hình sư thú hung ác. Có thể đoán ra bọn họ chính là Phong Sư Dòng Binh Đoàn, tiếng tăm lừng lẫy trong Vạn Đoạn Sơn Mạch này. Phong Sư Dòng Binh Đoàn có cường giả đế giai tọa trấn, là một trong những dòng binh đoàn nổi tiếng nhất trong Vạn Đoạn Sơn Mạch. Tọa ký của người cầm đầu là Phong Sư, trong tay cầm Lang Nha Bổng, cả người toát ra sát khí bá đạo. Người này là phó đoàn trưởng, dung phục bắc của Phong Sư Dòng Binh Đoàn, là thiên tôn đỉnh phong, là kẻ nổi danh tâm ngoan thủ lạt. Hắn bây giờ giận dữ giống như một con sư tử bị chọc giận, không ai có thể ngăn cản được. Là ai vừa thấy thối tử đi qua đây? Bây giờ, ngươi ở đâu? Dung phục bắc tức giận hét lên. Vì sao dung phục bắc tức giận lớn như vậy? Đó là con của hắn trước đó không lâu bị người ta giết, hơn nữa còn là nữ nhân. Vừa nghĩ tới nữ nhân phong tao xinh đẹp thì sát ý của hắn dâng trào. Hồi bẩm phó đoàn trưởng, đoàn người đó chính là trốn ở hướng này, bọn chúng bị tổn thương không nhẹ, chắc chắn không trốn được xa. Một tên thiên tôn thấp giai nói với Phùng Dục Bắc. Mẹ kiếp, nếu ta bắt được cái ả tiện nhân đàn bà thối đó, nhất định sẽ có cho các người chơi ả đến chết. Dung Phục Bắc hung ác quát lên. Lúc này trên bầu trời có một con ưng lớn bay xuống, trên lưng con ưng này có một người lùn. Nếu như không chú ý thì không thể phát hiện trên lưng chim có người. Phó đoàn trưởng phát hiện ra tung tích của đám người này, bọn chúng ở phía trước không xa, muốn chạy tới Nam Lĩnh Sơn. Tên lùn báo cáo với Dung Phục Bắc. Rốt cuộc tìm được. Các người chết như thế nào đây? Dung Phục Bắc hung ác giống to lên, cưỡi Phong Sư Lăng Không bay lên. Một đám thiên tôn cưỡi tọa kỹ cũng đuổi theo Dung Phục Bắc. Những người còn lại chỉ có thể đi trên vòng sơn mạch. Cách đó không xa có tổng cộng 30 người xuyên qua núi rừng. 30 người này cũng là một đội dòng binh, nhưng dáng vẻ bọn họ rất chật vật. Có vài người bị thương, những người khác trên quần áo có không ít vết máu. Trong đoàn người này có không ít gương mặt quen thuộc. Người đi đầu mặc áo tròn đen là một nam tử trung niên, gương mặt mang theo vài phần phấn nhỏ nhã, quanh thân hắn có sát khí nổi lên. Dưới chân là lục rực, hạt thú. Bên cạnh hắn là một nam nhân độc nhãn. Nam nhân độc nhãn này đang cưỡi huyết phong ưng cực dai, cầm một thanh trường kiếm lục dai. Trên người hắn có không ít vết máu, nhưng không biết là máu của y hay máu của địch nhân. Một người khác là nam tử cưỡi xích quyển vân hổ. Trên lồng ngực nam tử này có một cái lỗ lớn, máu tươi còn chưa đồng lại. Hắn ngồi trên lưng hổ không chút thống khổ nào, thần sắc kiên nhị. Phía sau ba người trên lưng huyết phong ưng có một nam một nữ. Nam tử đang vuốt ve thiếu nữ mỹ lệ, trên gương mặt mang theo thần sắc u sầu, hai con mắt hỏa diễm hừng hực bốc lên. Phía sau còn có 8 con huyết phong ưng. Trên lưng 8 con huyết phong ưng này là 8 võ giả sát khí nồng đậm. Này 8 võ giả là có một người bị chém đứt cánh tay, nhưng hắn vẫn cắn răng ngồi trên lưng ưng, không để ai chiếu cố, mà bọn họ dường như đang bảo hộ một đôi nam nữ này. Những người còn lại cưỡi linh thú khác nhau, thực lực cao có thấp có, thần sắc gian nan, mang theo vài phần khủng hoảng. Nếu như Lăng Tiêu ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra giữa đoàn người này và mười mấy người phía trước. Bọn họ được Huyền Diệu an bài đến Vạn Đoạn Sơn Mạch lịch luyện, đám người Độc Hà Tử, Độc Ưng Lý Quang Hổ, Huynh Muội Lãnh Xà và Bát Tướng. Hôm nay Độc Hà Tử đã đột phá lên Thiên Tôn cao giai, Độc Ưng Lý Quang Hổ Lãnh Xà vẫn là Điệu Hoàng đỉnh phong, bát đại chiến tướng có thực lực Điệu Hoàng cao giai. Lúc này mới qua vài năm, bọn họ tăng trưởng không ít, tốc độ này có thể so với thiên tài bình thường. Bọn họ trưởng thành nhanh như vậy cũng nhờ Lăng Tiếu cho bọn họ phục dụng Vạn Năm Thạch Nhũ Dịch có liên quan đến nào. Vạn Năm Thạch Nhũ Dịch có thể tẩy kinh phạt tủy, giúp thiên phú tu luyện của võ giả tăng thêm vài phần. Lúc còn ở Tà Đế không gian, Tà Đế cũng từng chỉ đạo bọn họ một thời gian, cho bọn họ phục dụng không ít thiên tài địa bảo tăng thiên phú, mà Lăng Tiếu lúc ấy tiến môn họ đi càng cho mỗi người phục dụng không ít linh thảo và đan dược. Trải qua vô số chiến đấu bị áp xúc giữa sinh tử nên ý chí được mài luyện rất tốt. Bọn họ thỉnh thoảng cũng thu được tin tức Lăng Tiếu danh chấn tứ phương, cho nên bọn họ đề ra yêu cầu cho mình càng tàn khốc hơn nữa, không muốn làm rơi thể diện của thiếu gia. Trong vài năm này đã trải qua chuyện còn vượt qua tưởng tượng của người bình thường. Hôm nay đoàn trưởng của bọn họ, đoàn người của bọn họ đang bị truy sát, bằng không cần vội vã lên đường như vậy. Tất cả mọi người nhanh lên một chút, chỉ cần ra khỏi tới Liệt Thiên Thành, dù là phong sư có tới cũng không làm gì chúng ta. Độc Hà Tử đi đầu thúc giục mọi người. Đúng vậy, hôm nay bọn họ đang bị phong sư Giang Minh Đoàn truy sát. Mà đầu tiêu của chuyện này cũng bắt đầu từ Vi Đại Nhi, bởi vì Vi Đại Nhi sát hại con trai của Dung Phục Bắc. Việc này kỳ thật cũng không thể trách Vi Đại Nhi, muốn trách chỉ có thể trách con trai Dung Phục Bắc thèm thương sắc đẹp của Vi Đại Nhi, lại muốn đoạt chỗ tốt của Vi Đại Nhi, hắn muốn tài sắc tiêm thu, bị Vi Đại Nhi giết. Cũng bởi vì như vậy, Vi Đại Nhi cũng bị người của phong sư Giang Minh Đoàn đánh trọng thương. May mắn người của nàng kịp thời chạy tới, bằng không nàng bây giờ đã hương tiêu ngọc vẫn, nhưng mà tình huống của nàng cũng nguy cấp tới cực điểm. Vì đắc tội phong sư Giang Minh Đoàn, đám người Độc Hà Tử bọn họ cũng không có thực lực chiến đấu chính diện với người ta, cho nên chỉ có thể toàn bộ thối lui ra khỏi sơn mạch. Nhưng mà vài trăm giang binh của Độc Hà Tử chiêu nãm mấy năm nay, vì sợ phong sư Giang Minh Đoàn cho nên không ít người rời khỏi đoàn đội Độc Hà Tử, bây giờ chỉ còn lại một đám người không đi mà thôi. Bọn họ hùng tâm vạn trượng, tráng trí to lớn đều cảm thấy có thể dựa vào đoàn người đánh ra một mảnh giang sơn. Nếu như đây là ở Tây Bắc thì tầm mắt còn không đủ rộng, cho rằng thực lực như vậy đủ rồi. Thế nhưng bọn họ đi tới Vạn Đoạn Sơn Mạch mới biết mình là ếch ngồi đáy giếng. Thế giới bên ngoài khác xa so với mộng tưởng của bọn họ nhiều lắm, mà cường giả giang binh ở đây quá nhiều. Nếu như thực lực bọn họ là giang binh cấp thấp thì cũng thôi, thực lực Độc Hà Tử là thiên tôn cũng miễn cưỡng sống được. Khi thế bọn họ bị đả kích, vì vậy bọn họ không tham gia vào giang binh khác mà dùng thân phận tán tu lịch lãm rèn luyện, đồng thời nắm chặt thời gian tăng lên thực lực thật nhanh. Khí học Độc Hà Tử đã tiến giai thiên tôn trung giai, xem như cũng bước vào hàng ngũ cao thủ, hắn muốn kéo người. Do đó hắn chiêu lãm không ít giang binh khác, những giang binh này tu luyện không được như ý, hắn tụ tập những người này, sau đó tổ kiến thế lực của giang binh mình. Đám người này tụ tập lại là vô lợi ích, vì vậy hôm nay đại loạn lâm đầu thì cây đổ khỉ tan. Những người đi theo chính thức còn lại không tới hơn 20 người, tiên tôn không đến 5 người, còn lại đều chỉ có thực lực địa hoàng. Những người này trong vài năm qua hoặc ít hoặc nhiều nhận được ân huệ của Độc Hà Tử, bọn họ cũng có nghĩa khí, cho nên hôm nay gặp gỡ sinh tử đại nạn cũng không có bỏ đi. Chuyện này nằm trong mắt Độc Hà Tử, hắn thầm nói trong lòng. Trừ vị huynh đệ, các ngươi sẽ không hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Độc Hà Tử vì ngợi tới thiếu gia uy danh vang xa, nội tâm càng kiên định hơn. Dù phía trước có gian nan cỡ nào, chỉ cần hắn nhịn qua được thời khắc quay về bên cạnh thiếu gia, còn ai dám tùy ý khi dễ bọn họ cơ chứ. Bỗng dưng giữa bầu trời có khí tức mãnh liệt truyền tới. Độc Hà Tử cả kinh, nhíu mày nói. Chắc là người của phong sư Giang Minh Đoàn đuổi theo. Độc Ưng Quang Hổ, bát tướng bảo vệ Lãnh Xà và Vi Đại Nhi đưa tới Phong Vân Thành tìm thiếu gia. Những người khác theo ta ngăn cản địch. Độc Hà Tử lúc này mang theo đàn nhân mã trung thành của Lăng Tiếu quay về, mà hắn cùng huynh đệ chiêu lãm được ngăn địch, chỉ có thể cùng bọn họ vượt qua kiếp nạn này. Không được, bát tướng bảo vệ Lãnh Xà và Vi Đại Nhi quay về tìm thiếu gia, ta cùng Quang Hổ lưu lại đây giúp các người một tay. Độc Ưng mở miệng. Lý Quang Hổ ở một bên cũng kiên định nói. Đúng vậy, Độc lão đại, việc này không thương lượng, do bát tướng hộ tống bọn hắn đủ rồi. Cho dù chiến đến chết, thiếu gia cũng sẽ thay chúng ta báo cừu. Bát tướng cũng muốn ứng chiến. Độc Hoa Tử giận dữ nói, Vi đại nhi là nữ nhân thiếu gia, nếu nàng có chuyện gì thì chúng ta phải làm sao ăn nói với thiếu gia đây? Các người đều đi cho ta. Nói xong hắn cũng không nhìn quá nhiều, hắn cho linh thú bay lên không trung, đồng thời trong không khí tỏa ra vô số tràng khí kỳ lạ. Độc Hoa Tử lúc ở Tây Bắc danh xưng Độc Hoàng, hắn dùng độc công nổi danh không phải là hư danh. Bát tướng nhìn sau đó chỉ bảo vệ lãnh giả Vi đại nhi rời đi. Bọn họ lục tục cưỡi huyết phong ưng, tốc độ cũng nhanh. Bọn họ vừa rời đi thì Dung Phục Bắc dẫn theo mấy tên thiên tôn đi tới đây. Chạy, các người không thể nào chạy thoát được. Dám giết con ta thì nơi đây là nơi táng thân của các người. Dung Phục Bắc nhìn ra xa giống to lên. Phong sư dưới chân hắn xông qua phía trước, Lang Nha Bổng cũng nện vào Độc Hà Tử. Độc Hà Tử cũng đã sớm phòng bị, trong tay xuất hiện trường kiếm ngăn cản Dung Phục Bắc. Đình đương, binh khí va chạm vào nhau, Độc Hà Tử cũng không phải đối thủ của Dung Phục Bắc bị đẩy lùi ra vài chục mét. Sau đó Dung Phục Bắc dẫn theo đám cao thủ của phong sư dòng binh đoàn giết qua. Giết cho ta! Độc Hà Tử giống lớn một tiếng, thế giới chi lực của hắn cũng hiện ra. Trong lúc nhất thời vô số bọ cạp xuất hiện quanh Độc Hà Tử, mỗi con mang theo kịch độc đáng sợ có thể tê liệt người khác. Cùng lúc đó những thiên tôn đi theo Độc Hà Tử bắt đầu xông lên ngăn cản đám người Dung Phục Bắc. Độc Ưng Lý Cuồng Hổ hai người chỉ là địa hoàng đỉnh phong, bọn họ không thể tham dự chiến, nhưng bọn họ lại cho linh thú lục giai của mình tham chiến. Mà Huyết Phong Ưng cùng Xích Quyền Viêm Hổ lực chiến cực mạnh là đại trợ lực cho đám người Độc Hà Tử. Lúc bắt đầu đám người Độc Hà Tử đã lâm vào cục diện hạ phong, thế nhưng không qua bao lâu đám người Dung Phục Bắc mang đến bắt đầu chóng váng hoa mắt, cũng may mắn thực lực của chúng đủ thâm hậu, có thể chống đỡ đối chiến. Dung Phục Bắc phát hiện ra dị trạng, thần sắc của hắn biến hóa và quát. Đáng chết, là hạ độc, tốt cho một độc tôn. Tưởng như thế là không có thể thu thập các ngươi sao, ngươi quá coi thường Dung Phục Bắc ta. Nói xong, hắn dùng bụng dưới hóp lại, một cơn gió mạnh thổi qua. Bỗng nhiên lúc này hắn há to miệng giống lên, sóng âm cuồn cuộn. Công kích sóng âm cường đại chấn đến phiên thiên địa này biến sắc lắc lư, đám người Độc Hà Tử cảm thấy màng tai đau đớn. Chết đi cho ta! Dung Phục Bắc thừa cơ Lang Nha Bổng nện vào người Độc Hà Tử, mà sau khi Độc Hà Tử bình tĩnh trở lại thì Lang Nha Bổng đã nện vào eo của hắn. Eo của Độc Hà Tử bị Dung Phục Bắc nện vào một cái bay xa như đạn pháo. Độc Ưng trong nháy mắt đã nhanh chóng lao tới tiếp được Độc Hà Tử. Đáng tiếc một kích của Dung Phục Bắc không phải người thường có thể tiếp được. Độc Ưng tiếp được Độc Hà Tử thì lực lượng đáng sợ truyền tới, chấn hai bàn tay của hắn dùng mạnh. Cùng thời gian hắn và Độc Hà Tử cùng bay ra ngoài. Lý Cuồng Hổ vội vàng lướt qua trong tay sớm cầm đan dược tốt. Năm đó bọn họ phối hợp thân mật đã khiến cho họ chuẩn bị tốt bước tiếp theo. Các người nếu đã có tình có nghĩa như vậy, cả ba chết đi. Trên không, Dung Phục Bắc giống to một tiếng chuẩn bị lao tới giết đám người Độc Hà Tử Độc Ưng cùng Lý Cuồng Hổ, nhưng cảm thấy toàn thân mềm nhũn. Thực lực hắn mặc dù cường hãn, nhưng tới quá gấp nên cũng trúng kịch độc do Độc Hà Tử hạ từ trước. Thực lực như Độc Hà Tử không bằng Dung Phục Bắc, nhưng phương diện dùng độc thì Độc Hà Tử có lòng tin, cho dù huyền đế trúng độc của hắn cũng phải còn nửa cái mạng. Đám người Dung Phục Bắc cũng là lão dòng binh nhiều năm, trên người bọn họ tùy thời đều có thể có linh đan giải dược, giải độc đan cũng không ít. Bọn họ không dám chậm trễ, Độc Hà Tử nhị thương thế nhìn ba người kia nói, nhanh chạy. Độc của hắn không có khả năng ngăn cản Dung Phục Bắc quá lâu, mà bên bọn họ đã mất đi lưu thế, cũng không thể liều mạng, bây giờ chỉ mong có thể trốn thoát tới Liệt Thiên Thành. Sau khi tới đó không được phép có tư đấu, cho dù phong sư dòng binh đoàn cũng không dám lỗ máng. Đám người Độc Hà Tử toàn lực chạy trốn, mà đám người Dung Phục Bắc chỉ có thể nhìn, bọn họ không thể toàn lực bức độc tố ra ngoài, bằng không thì tràn tới tạng phủ sẽ không tốt. Đáng chết, nếu để các người trốn thì tên của Dung Phục Bắc ta sẽ viết ngược. Dung Phục Bắc khôi phục nhanh nhất, hắn cũng không thích chờ người khác chung quanh, một mình đuổi theo đám người Độc Hà Tử. Những người khác khôi phục thật nhanh và lao theo. Phương hướng đám người Độc Hà Tử chạy tới Liệt Thiên Thành khác với đám người bát tướng. Bọn họ không ngốc dẫn đám người Dung Phục Bắc đi qua đó. Hai đội nhân mã đuổi kịp, Dung Phục Bắc có phong sư là lục giai cao giai, lại có phong thuộc tính tốc độ rất nhanh. Chẳng bao lâu đã đuổi kịp đám người Độc Hà Tử. Dung Phục Bắc không nói hai lời dùng thế giới chi lực bao phủ đám người Độc Hà Tử. Độc Hà Tử bị thương nặng, dù ăn đan dược nhưng tốc độ không nhanh, cũng chỉ có thể cắn răng ứng chiến. Trong lúc nhất thời, bên ngoài vạn đoạn sơn mạch có một chiến đấu vang dội.

hắn cảm thấy toàn thân cứng lại, liều lĩnh tiến tới bên cạnh lãnh xà. Lãnh xà lúc này giống như đang nhập ma, rõ ràng xách kiếm trong tay chém qua Diệp Vân Phong. Chết! Đi chết đi cho ta! Diệp Vân Phong đại kinh, thân hình né qua một bên, một tay nhanh như chớp bắt lấy cổ tay của lãnh xà và hét to lên. Lãnh huynh tỉnh táo, ta là Vân Phong. Diệp Vân Phong nói ra lời này chính là muốn để lãnh xà thanh tỉnh lại, bằng không nếu hắn thật sự tiến vào ma đạo, chính xác chính là cái chết giết người không có lý trí. Sóng âm to lớn đánh tan cảm xúc hỗn loạn của lãnh xà, khí thế giảm bớt đi vài phần, nhưng không có biến mất hoàn toàn. Vân Phong buông tay, ta nhất định phải giết sạch đám tập trùng của Phong sư dòng Minh Đoàn. Lãnh xà kéo tay Diệp Vân Phong quát. Diệp Vân Phong biết rõ lãnh xà đã mất đi tỉnh táo của mình, biết rõ nếu tiếp tục như vậy sẽ là chuyện xấu, hắn sẽ phải hủy đạo ngộ của mình. Diệp Vân Phong thừa dịp lãnh xà không chú ý lập tức đánh vào ót của hắn, trực tiếp đánh lãnh xà ngất xỉu. Bát tướng nhìn thấy thế thì cả kinh kêu to. Lăng nhất, Lăng nhị, các người tới đây, cho ta biết xảy ra chuyện gì. Diệp Vân Phong nhìn bát tướng kêu lên, tiếp theo xem xét thương thế của Vi Đại Nhi. Chỉ thấy trong bụng Vi Đại Nhi còn một thanh đoản kiếm, máu tươi nhuộm đỏ cả quần áo nàng. Trên gò má nàng tái nhợt, hơi thở đã không cảm thụ được. Diệp Vân Phong cảm thấy trong lòng sôi trào, hắn vẫn cho rằng Vi Đại Nhi chỉ bị trọng thương, hôm nay rõ ràng. Diệp Vân Phong cũng không muốn khống chế được khí thế của mình, ngay cả nữ nhân của lão đại cũng dám giết, thực sự là chán sống rồi. Nhưng Diệp Vân Phong giận thì giận, hắn vẫn bảo trì tỉnh táo cuối cùng, mang ra giọt sinh mệnh tuyển dịch Lăng Tiếu phân cho hắn, mang ra ngoài, rút đoạn kiếm trong bụng Vi Đại Nhi ra, cho sinh mệnh tuyển dịch vào trong miệng của nàng. Hắn chỉ hy vọng Vi Đại Nhi thật sự có thể sống lại, bằng không hắn không biết lão đại sẽ biến thành cái dạng gì. Bát tướng cũng nhanh chóng vây lại, không ngừng nói chuyện xảy ra, để Diệp Vân Phong hiểu từ đầu tới cuối chuyện xảy ra. Một tiểu dòng binh đoàn mà dám cản rỡ như thế, các người theo ta trở về, nhất định phải toàn diệt bọn chúng. Diệp Vân Phong hung ác nói ra. Lăng Nhất không cam lòng nói. Diệp thiếu, đối phương cao thủ quá nhiều, còn có đế giai tọa trấn. Các người nên mang Đại Nhi tiểu thư trở về bên cạnh thiếu gia, 8 người chúng ta quay về bảo vệ chỗ độc ca là được. Đế giai thì thế nào, chúng ta không phải sợ. Lần này lão đại bảo ta tới đây đón các người trở về, nếu như trở về như thế lão đại sẽ lột ra ta đấy. Ta đúng là mong rằng Minh Đoàn thế nào mới dám cản rỡ như thế. Diệp Vân Phong nói, hắn hôm nay mang theo 10 mấy người, nhưng trừ Phương Thần cùng Lạc U đều là huyền đế trung giai, những người khác đều là cao thủ thiên tôn. Đám người bọn họ không cần phải sợ cái gì cả. Diệp Vân Phong còn không huyết tẩy Phong sư dòng Minh Đoàn thì hắn làm sao còn mặt mũi quay về gặp lão đại. Bát tướng nghe ra ý Diệp Vân Phong cũng không hề run rẩy, dẫn Diệp Vân Phong quay trở lại chỗ bọn Độc Hạt Tử, Độc Ưng Cường Lý Cuồng Hổ. Đáng tiếc bọn họ vẫn đi chậm. Độc Hạt Tử sử dụng chiêu thức Ngọc Thạch Câu Phần, hắn tán đi độc công tu luyện cả đời rồi. Đám người Diệp Vân Phong vừa tới thì mắt tròn nhìn qua cảnh tượng trước mặt. Độc lão đại! Bát tướng hô lên một tiếng, thậm chí bay thẳng qua phía Độc Hạt Tử. Thế nhưng Diệp Vân Phong quát ngăn bọn họ lại. Các người điên rồi, Độc Hạt Tử đang khuếch tán độc công của mình, ngay cả ta cũng không chịu được, không nên qua đó. Lúc này Diệp Vân Phong nhìn qua Phương Thần. Phương Thần, người có thể ngăn cản được không? Phương Thần ứng tiếng. Có thể. Tiếp theo hắn như gió đánh thẳng ra ngoài, hắn không sợ độc khí Độc Hạt Tử chút nào, trực tiếp chui vào độc vụ đánh Độc Hạt Tử bên trong ngất đi. Phương Thần đã là huyền đế trung giai. Tu vi của hắn đã liệt vào danh sách siêu cấp cao thủ, độc vụ của Độc Hạt Tử dù bá đạo nhưng cũng không thể phá được hộ khí của hắn. Phương Thần kéo Độc Hạt Tử trở về bên cạnh Diệp Vân Phong, hắn thản nhiên nói. Trước không nên tới gần, độc của hắn không phải người bình thường có thể chịu được. Diệp Vân Phong đau đầu, lập tức bảo Phương Thần cho Độc Hạt Tử ăn an dược. Nhưng nhìn qua gương mặt Độc Hạt Tử sau khi sử dụng độc vụ thì khí tức như có như không sắp chết mất. Diệp Vân Phong cảm thấy nội tâm nhỏ máu. Ngay sau đó Độc Ưng, Lý Cuồng Hổ đều phát hiện bát tướng quay về cũng nhận ra Diệp Vân Phong. Trong lòng hai người đại định, Độc Ưng vội vàng nói. Vân Phong, sao người tới đây? Thiếu gia đâu rồi? Độc Ưng cùng Lý Cuồng Hổ thực lực có hạn, cũng không nhìn ra được thực lực Diệp Vân Phong và người bên cạnh. Bọn hắn chỉ biết thiếu gia không có tới, nếu như có thiếu gia ở đây thì tất cả cùng quay về. Nhưng bọn họ tuyệt đối không quay về như thế. Độc Ưng, Cuồng Hổ đại ca. Thiếu gia phái ta tới đây đón các người quay về. Diệp Vân Phong nói tiếp theo nhìn qua đám người không xa quát. Nhưng mà chúng ta phải mang đầu của đám này quay về mới được, bằng không chúng ta không thể bàn giao với thiếu gia. Diệp Vân Phong dứt lời, bọn người Dung Phục Bắc lần nữa tới gần, còn có thêm nhiều người bay tới. Tổng cộng có hơn 100 người tới vây khốn đám người Diệp Vân Phong vào bên trong. Trốn đi, các người trốn thế nào? Tưởng có trợ thủ là có thể cứu được ra hay sao? Trước tiêu diệt các người, sau đó bắt toàn kỹ nữ kia về cho các huynh đệ chơi. Dung Phục Bắc gương mặt tức giận quát. Vừa rồi suýt chút nữa bị Độc Hạt Tử giết, hắn vô cùng tức giận. Hôm nay chỉ có đám người vây quanh, hắn nhất định phải báo thù cho con trai của mình. Giết sạch bọn chúng, lưu đầu của lão gia hỏa này lại, ta muốn giao hắn cho thiếu gia xử quyết. Diệp Vân Phong nhíu mày, nói với bọn người bên cạnh. Phương Thần cùng Lạc U không động, có hơn 10 tên thiên tôn khác đã động thủ. Thế nhưng đám người mới tới không chỉ có thiên tôn cao cấp, mà là cao thấp không đều. Bên cạnh Diệp Vân Phong đều là những thiên tôn cao cấp, còn có 2 tên thiên tôn đỉnh phong, bọn họ giết đám dòng binh quá dễ dàng. Khí thế sát phạt còn nồng đậm hơn đám Dung Phục Bắc này nhiều lắm. Dung Phục Bắc lúc trước giận mất lý trí, không chú ý tới viện thủ của đối phương hoàn toàn là cao thủ. Đám người Diệp Vân Phong sau khi hiển lộ sát khí toàn bộ, sắc mặt Dung Phục Bắc biến thành khó nhìn. Khó trách dám quay lại đây thì ra là có trợ thủ, nhưng các ngươi tưởng như vậy là có thể sống sót đi sao? Dung Phục Bắc phi thường bình tĩnh nói một tiếng, trong tay xuất hiện thứ gì đó giơ lên bầu trời. Một tiếng nổ vang dội, một vòng huyết hoa bắn thẳng ra ngoài. Đám người Độc Ưng Lý Quang Hổ thần sắc biến đổi. Độc Ưng nhìn qua Diệp Vân Phong nói: "Vân Phong, hắn đang dùng báo hiệu, đang gọi cao thủ khác tới đây, không bằng chúng ta đi trước." "Tới giờ tốt, ta cũng có thể diệt sạch toàn bộ bọn chúng." Diệp Vân Phong hừ lạnh nói ra. Bên cạnh hắn có 2 huyền đế trung giai, trừ 18 thế lực lớn ra, hắn nghĩ không ra có người nào có thể động tới đoàn người bọn họ. 2 đạo nhân mã bắt đầu đại chiến, chiến đấu vang trời xuất hiện trong sơn mạch. 5 màu rực rỡ, hình thải quái dị, các loại thế giới chi lực nồng đậm chồng chéo lẫn nhau, để người ta cảm thấy loạn cả mắt, kinh tâm động phách. Người do Diệp Vân Phong mang đến đều có thực lực mạnh hơn đám người Dung Phục Bắc nhiều, dùng ít địch nhiều vẫn chiếm thượng phong. Đoàn người Phong Sư Dòng Binh Đoàn không ngừng bị chém giết, máu tươi không ngừng bắn ra tung tóe. Trong nội tâm Dung Phục Bắc chấn kinh, không nghĩ tới một dòng binh đoàn nho nhỏ vì sao có thực lực mạnh như vậy. Hôm nay hắn không có bao nhiêu tâm tư suy nghĩ, hắn chỉ biết phải dốc toàn lực chống đỡ chờ đợi cường viện của mình tới. Sau đó, Diệp Vân Phong, Độc Ưng Lý Cuồng Hổ cùng bát tướng bắt đầu tụ tập lại với nhau, cũng an trí Độc Hạt Tử sắp chết nghỉ ngơi. Độc Ưng cùng Lý Cuồng Hổ nhân cơ hội hỏi Diệp Vân Phong vì sao xuất hiện ở đây, mà lãnh xa cho tới bây giờ, vậy mà có tình huống. Diệp Vân Phong cũng giải thích đơn giản, đồng thời nói Lăng Tiếu muốn nhanh đón bọn họ quay trở về. Vốn lão đại tự mình đi tới, nhưng bây giờ lão đại có quá nhiều địch nhân, thế lực của tông môn đang xây dựng, hắn cũng có quá nhiều chuyện quấn thân, các ngươi không nên nghĩ cái gì. Diệp Vân Phong nói, hắn sợ đám người Độc Ưng Lý Quang Hổ còn cho rằng Lăng Tiếu không tới sẽ là gánh nặng tâm lý gì. Ai biết rõ Độc Ưng Lý Quang Hổ cùng bát tướng không nói nửa câu oán hận, ngược lại còn áy náy. Lý Quang Hổ nói, Đường thiếu gia để mắt chúng ta, cho chúng ta không gian trưởng thành, thế nhưng bây giờ càng ngày càng xa thiếu gia, cuối cùng vẫn làm thiếu gia mất thể diện. Nếu thiếu gia tự mình đến thì chúng ta không có mặt mũi gặp hắn. Vi Đại Nhi là nữ nhân của Lăng Tiếu, nàng mặc dù mài luyện tăng thực lực với bọn họ, nhưng bọn họ thân là người hầu của Lăng Tiếu, có nghĩa vụ chiếu cố tốt cho nàng, không cho nàng bị thương tổn gì. Bây giờ nàng sinh tử không biết, bọn họ càng áy náy nhiều hơn. Chuyện này không hoàn toàn là lỗi của các người, việc này ta sẽ tính sổ với bọn chúng. Diệp Vân Phong vỗ vai Lý Quảng Hổ nói. Sau đó nhiều khí tức cường đại từ 4 phương 8 hướng lao tới nơi này, không cần nói chính là viện thủ của Phong Sư Dòng Minh Đoàn đã tới đây. 2 tên bán đế và mấy chục đạo thiên tôn giai không ngừng cưỡi linh thú chạy tới nơi này. Nhị ca tam ca, nhanh diệt sát đám tạp chủng này. Dung Phục Bắc vẫn hoàn toàn lực phòng thủ, cũng không có bị bao nhiêu thương tổn. Hôm nay thấy viện binh đã tới thì lập tức chấn bay 2 tên đối thủ, bay tới chỗ 2 người bán đế kia kêu to. 2 tên bán đế này chính là huynh đệ kết bái của Dung Phục Bắc, một người tên là Vương Nghĩa, một người tên là Phan Hữu Quý. Hơn nữa không có đoàn trưởng Phong Sư Quách Tiến Thái, bọn họ xưng hào là Tứ Đại Hùng Sư, đều là mãnh nhân trong vạn đoạn sơn mạch. Sau đó Diệp Vân Phong mang người tới, cũng quay về bên cạnh Diệp Vân Phong. Bọn họ cứu viện, phung dụng Bắc hơn 100 người, trảm sát 70-80 xem như hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này lại có thêm viện binh, bọn họ sau đó phải cẩn thận. Lão Tứ xảy ra chuyện gì? Vương Nghĩa nhìn qua Dung Phục Bắc chật vật hỏi. Dung Phục Bắc đau khổ. Chật nhì của người bị một tiện nữ giết. Hai vị đại ca nhất định phải báo thù cho con của ta. Vương Nghĩa cùng Phan Hữu Quý biến sắc. 4 huynh đệ bọn họ tình nghĩa sâu nặng. mà hôm nay con Dung Phục Bắc được ba người khác xem như con nối dõi, bọn họ vẫn xem như con Dung Phục Bắc như con ruột của mình. Tại sao đột nhiên bị người ta giết? Trong vạn đoạn sơn mạch này dám công nhiên giết người của Phong Sư Dòng Minh Đoàn thì không nhiều. Hỗn đàn, ta phải báo thù rửa hận cho chất nhi. Phan Hữu Quý hét to một tiếng, hắn đơn thân độc mã lao vào giữa đám người Diệp Vân Phong, mà linh thú của hắn cũng bay tới. Khí thế bán đế của hắn trong nháy mắt bộc phát ra ngoài, thực lực xưng đế có chênh lệch to lớn với thiên tôn, khí thế của hắn khiến người ta chấn động. Độc Ưng Lý Cuồng Hổ cùng Bát Tướng đều là người trải qua chém giết sinh tử, bọn họ nhạy cảm không kém, vừa nhìn khí thế bán đế đã biết rõ là hắn không kém rồi. Nhưng bây giờ bọn họ muốn trốn cũng không kịp, bọn họ còn muốn bảo vệ Diệp Vân Phong. Lúc này một người bên cạnh Diệp Vân Phong tiến lên phía trước, một bước này nhìn qua thì bình thường, nhưng một bước này vượt qua 10 mét tới trước mặt Phan Hữu Quý và con linh thú kia. Rất can đảm, không ngờ dám đơn thân độc mã ngăn chặn bổn đế. Chết đi cho ta. Phan Hữu Quý lạnh lùng nhìn người nọ, một cây búa lớn xuất hiện trong tay, búa lớn này chém thẳng vào đầu của người nọ. Búa này như khai thiên tích địa, cho người ta cảm giác bác đại tinh thâm, đồng thời mang theo khí, chất, tinh huyết nồng đậm. Búa chưa tới đã khiến người ta khiếp sợ thất thần. Phan Hữu Quý vừa ra tay dùng toàn lực, trong từ điển của hắn không có hai chữ nương tay. Nhưng búa lớn của hắn chém tới trước trán của người nọ thì nội tâm của hắn chấn động, chỉ thấy một cảm giác nguy cơ trước nay chưa từng có, đó là một cảm giác đối mặt với tử vong. Hắn nhiều năm bồi hồi bên bờ sinh tử cho nên quá quen cảm giác này gần như linh nghiệm. Nhìn thấy đôi mắt của đối phương yên tĩnh như nước, hắn biết rõ đối phương không phải kẻ bình thường, là một siêu cấp cao thủ, thực lực nhất định trên cả hắn. Lui! Phan Hữu Quý lập tức trong đầu xuất hiện ý nghĩ. Đáng tiếc đã chậm, tay của người đối diện chấn động, hắn cầm một thanh kiếm, một tia kiếm quang chẹp ra tức thì. Tất cả mọi người còn chưa biết xảy ra chuyện gì thì Phan Hữu Quý đã bị chém thân thành hai nửa. Một đạo máu tươi bắn tung tóe nhuộm đỏ bầu trời, nó rất nổi bật trong mắt của người khác. Lão đại trong miệng đám người này thần sắc khó tin. Một tên bán đế mặc kệ ở đâu cũng là cao thủ số 1 số 2, tại sao bị chém thành hai nửa trong nháy mắt? Cùng lúc này, trong đầu tất cả mọi người đều hiện ra mấy chữ. Huyền đế chân chính. Giết! Diệp Vân Phong ở phía sau không tỏ vẻ gì, ra lệnh chém giết. Nếu như một tên huyền đế trung giai còn không chém giết nổi một tên bán đế, thì tu vi huyền đế để làm gì? Ra tay là U Lạc cùng Phương Thiên, là sát thủ kim sát của sát thiên. Bị Lăng Tiếu hạ tinh thần chú cao cấp, đã là thủ hạ của Lăng Tiếu. Một gã sát thủ không ra tay thì thôi, ra tay tất phải thấy máu. Nhanh trốn đi! Vương Nghĩa lập tức hạ quyết định, đối với đế giai có chính thức ở đây, bọn họ nhiều hơn nữa cũng không thể làm gì, hắn không muốn chết. Lạc U tươi cười đầy sát khí, thế giới của hắn bạo phát ra ngoài. Thủy thế giới, không, là thủy nhận thế giới. Vô số thủy nhận giống như mũi tên, giết đám người Phong Sư Dòng Minh Đoàn. Lạc U giống như thủy thần vậy, trong thế giới của hắn, hắn chỉ điểm giang sơn. Chỗ nào thế giới chi lực của hắn đi qua thì đám người của Phong Sư Dòng Minh Đoàn nơi đó bị cắt vỡ cổ họng, chết ngay lập tức. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt bên tai. Tàn sát đơn phương, Vương Nghĩa và Dung Phục Bắc sợ tới mức chấn kinh. Bọn họ lập tức quay đầu bỏ chạy, chỉ hận phụ mẫu sinh ra ít đi hai cái chân. Đi được sao? Lạc U cứ ra tay không lưu tình, tự nhiên không cho hai người cơ hội chạy trốn. Kiếm khí như cầu vồng, kiếm thế quỷ khó dò. Đây chính là kiếm đạo sát thủ của hắn. Hai đạo kiếm cương xé tan bầu trời lập tức bắn thẳng về phía Vương Nghĩa cùng Dung Phục Bắc. Hai người này không thể ngăn cản, lập tức bị kiếm cương chém giết, máu tươi bắn tung tóe. Đám cứu viện của Phong Sư Dòng Minh Đoàn vừa chạy tới và số còn lại không tên nào còn sống đều bị Lạc U toàn bộ chém giết. Độc Ưng Lý Cuồng Hổ Bát Tướng cũng giống như Mộng Du, cảm thấy trước mắt giống như mơ mộng. Bọn họ cũng biết thiếu gia ở Phong Vân Thành chiếm lĩnh thành trì làm vương, hơn nữa uy danh còn truyền khắp các nơi hẻo lánh của Trung Vực. Bọn họ tuyệt đối không nghi ngờ thiếu gia vì đón bọn họ quay trở về lại phái ra cao thủ huyền đế chính thức. Hơn nữa nhìn tư thế thì không phải huyền đế bình thường. Bọn họ không nghĩ tới bây giờ thiếu gia bọn họ đang thống trị thế lực như thế nào. Bọn họ cuối cùng đã hiểu vì sao thiếu gia bọn họ dám kêu chiến cổ gia và các thế lực lớn. Cánh chim của thiếu gia đã bay lên theo gió, đã không kẻ nào có thể ngăn chặn bước chân của hắn đi lên đỉnh phong được. Qua một thời gian sau đó, trên mặt đất có vô số thi thể đang nằm, có không ít thi thể đã biến thành mỹ thực cho linh thú. Đám người Phong Sư Dòng Minh Đoàn vô cùng kinh hãi, bởi vì trong ba bộ tàn thi bọn họ tìm thấy chính là thi thể của ba phó đoàn trưởng, bọn họ bị chém giết trong thời gian ngắn. Trong nội tâm bọn họ vô cùng khủng hoảng, rốt cục là địch nhân như thế nào mới có thể chém giết ba phó đoàn trưởng và một đám người như vậy. Nhanh, nhanh thông chi cho đoàn trưởng, ba vị phó đoàn trưởng đã bị giết. Một tên thành viên của phong sư dòng minh đoàn kinh hoàng kêu to. Đám người phong sư dòng minh đoàn không dám dừng lại, lập tức nhặt thi thể của ba tên phó đoàn trưởng chạy về. Dòng minh đều là một đám can đảm, đều trải qua không ít chém giết sinh tử. Nhưng trước mặt đối thủ không cách nào chống lại thì bọn chúng cũng sẽ sợ hãi khiếp đảm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 203 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo.